Bình Vương Triệu Đông, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Vạn Thiến động thủ, Tô Trường Minh mang theo hai tên vệ sĩ nhanh chóng nhào về phía Triệu Đông. Bên kia, hai người phụ nữ cũng đồng thời xé rách. Vốn Tô Phỉ có ưu thế về chiều cao, theo lý thuyết sẽ không bị động như vậy. Nhưng gia giáo tốt, làm cho cô ngay cả lúc cãi nhau cũng nghèo từ, nào chịu được đối phương càn quấy. Ngược lại Vạn Thiến, động thủ không hề kiêng dè chút nào. Quyền cước thẳng thắn thoải mái. Cũng không biết là tâm tư ác độc của cô ta, hay là cố ý muốn cho Tô Phỉ mất mặt. Chiều cao không thấy ưu thế, thừa dịp loạn liền muốn đi xé quần áo Tô Phỉ. Cô ta rất có tư thế muốn lột sạch. Trên thực tế, trong lòng cô ta chính là nghĩ như thế. Cũng không kiêng dè Tô Trường Minh. Cô không phải là đại tiểu thư Tô gia cao cao tại thượng sao? Không phải bận tâm đến thể diện, khinh thường động thủ với tôi sao? Vậy hôm nay tôi sẽ lột sạch cô, để cô hoàn toàn mất hết thể diện. Đến lúc đó, đừng nói Ngụy Đông Minh sẽ không cần cô. Ngay cả bảo vệ nhỏ bên cạnh cô cũng sẽ không cần cô. Xem cô còn mặt mũi nào làm càn trước mặt tôi nữa. Mẹ Nguy ở một bên chế giễu. Tô gia hiện tại, thật đúng là càng ngày càng mất mặt rồi. Một chút quy tắc cũng không có. Giống như người đàn bà chanh chua chửi đồng vậy. Bà ta khinh thường từ trong lòng. Những anh em nhà họ Tô, ngoại trừ cha của Tô Phỉ, không ai có thể lên sân khấu làm thông gia với loại phụ nữ không có giáo dục này. Nghĩ lại chỉ là một trận buồn cười. Sắc mặt Tô Trường Minh xấu hổ. Quả thật vừa rồi để cho Vạn Thiến động thủ, ông ta cũng đã hối hận. Nếu như tiếp tục náo loạn, cuối cùng mất mặt chỉ có thể là Tô gia. Ngụy gia còn chưa chắc cảm kích. Người nhà mình tổn thương hòa khí không nói, cũng vô duyên vô cớ để cho người ngoài chê cười. Thấy sức nóng đã đủ, ông ta cảnh cáo một câu. Thiến Thiến, được rồi. Vạn Thiến đang chiếm thế thượng phong, làm sao có thể nghe. Cô ta xuống tay càng độc ác, ngoài miệng cũng đang mắng. Được cái gì được, hôm nay em nhất định phải dạy cô ta cái gì là quy tắc. Tránh cho cô ta đi ra ngoài làm mất mặt Tô gia. Đang nói, Triệu Đông đã thoát khỏi dây dưa. Tiếng rên rỉ vang lên, hai vệ sĩ ngã ra sau, dứt khoát lưu loát, không có một chút dây dưa. Tô Hạo muốn nhắc nhở, lúc há miệng đã muộn. Triệu Đông sải bước ngăn cản, ngăn Vạn Thiến ở phía sau. Do thân phận hạn chế, anh cũng không có quá nhiều động tác. Ngược lại là Vạn Thiến, không thể tiếp cận được Tô Phỉ, dứt khoát đem tức giận phát tiết lên người Triệu Đông. Vừa đập vừa cào cào lung tung. Anh bảo vệ nhỏ hạ lưu, cho anh che cho cô ta này, cho anh làm Hạo Hạo bị thương này. Tên khốn, anh đi chết cho tôi. Xoẹt xoẹt một tiếng, quần áo bảo vệ trên người Triệu Đông bị cô ta xé nát. Cái này còn chưa tính hết, cô ta tiến lên một bước, móng tay bén nhọn xẹt qua gò má. Vạn Thiến cảm thấy mỹ mãn, vừa lui vừa nói. Không có mắt, chuyện của Tô gia cũng đến phiên anh nhúng tay vào. Tô Trường Minh vội vàng tiến lên. Em cũng vậy, cùng loại người này, có thể tự mình động thủ ư? Vạn Thiến ngông cuồng cười. Em không động thủ, anh ta không nhớ lâu. Cách chương.